Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 14, thời không gian va chạm. Yên lặng hòn đảo phía trên, một cỗ không hiểu khí tức đang chậm rãi khuếch tán. Đây là ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Nhìn xem cái kia đạo dần dần rõ ràng mông lung cự ảnh, Uzumaki Tamajitsu con người trong nháy mắt co rút nhanh. Thập vĩ, Hokage thế giới hết thảy chakra lực lượng căn nguyên. Dù cho linh hồn bị lục đạo tiên nhân chỗ phân hóa, nhưng chỉ vẻn vẹn là lực lượng của thân thể liền ẩn ẩn cho hắn một loại không hiểu kiềm chế cảm giác. Nghĩ không ra, người thế mà không tiếc vận dụng nó. Hừ, nhìn nét mặt của ngươi, đồng dạng biết đạo một ít chuyện đâu. Đứng tại to lớn ma tượng phía dưới, Obito con ngươi đồng dạng lóe lên một tia kinh dị. Nói nhỏ nói, chỉ là, người đến cùng là người phương nào đâu? Lại có thể thấy rõ ta bí ẩn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu không nói tiếng nào. Ánh mắt dần dần nhỏ xíu nheo lại, rơi vào ma tượng trên thân tìm kiếm lấy. Lúc này, mù mịt dần dần di tán. Ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo bề ngoài lần đầu triệt để triển lộ. Nó hiện ra hình người, chừng hơn 10 mét cao, nhưng lại vẻn vẹn chỉ là nửa người trên mà thôi. Quanh thân như là một loại nào đó thân cây khô cạn, mà tại đầu, nhưng lại có 9 cái chăm chú khép kín con ngươi, dữ tợn mà đáng sợ. Ngay cả như vậy, tại tinh thần thăm dò bên trong, Uzumaki Tamajitsu như cụ bén nhạy đã nhận ra một cỗ cực mạnh lực lượng ẩn chứa trong đó. Dục dịch, gia hỏa này, so với vĩ thú càng thêm cường đại đâu. Trầm ngâm, Uzumaki Tamajitsu đáy mắt dần dần lưu dò dỉ ra một vòng trầm ngưng chi sắc. Đã ngươi không muốn nói, như vậy, một thiết đô không trọng yếu. Obito che lấp tại dưới mặt nạ khóe miệng lạnh lùng nhất câu. Thủ ấn biến đổi, một cỗ ý niệm trong nháy mắt truyền tới trên không. Ngao, yên lặng ma tượng trong nháy mắt run run, mở ra miệng lớn, phát ra tùy tiện một tiếng gào rít giận dữ. Chỉ một thoáng, một cỗ rõ ràng ba động thuận khóe miệng của hắn khuếch tán mà ra. Ầm ầm, ngay sau đó, ma tượng thân thể kịch liệt giãy giụa, địa vực bốc lên ở giữa. Thân hình của hắn càng cao lớn. Triệt để hủy diệt nơi này đi. Obito ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú tại Uzumaki Tamajitsu trên thân. Giờ phút này, theo ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo thân thể càng cuồng bạo, hắn quanh thân lại lần nữa sinh ra mơ hồ vặn vẹo. Sau đó từ mắt phải của hắn chỗ thâm thúy hắc ám sinh ra, đem chi nuốt vào. Hừ, gia hỏa này xem ra là thật triệt để không có cố kỵ, dự định trực tiếp hủy diệt làng sương mù. Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng ngưng mắt. Sau đó, thân ảnh của hắn đột nhiên lấp lóe, nhảy lên trong trời cao, hướng về phía sắc mặt vẫn kinh ngạc Terumi Mây nói. Nếu là không muốn làng sương mù triệt để hủy diệt, liền thông chi trong thôn còn sót lại ninja rời đi nơi này đi. Bọn hắn hẳn là phủ định đệ tứ Mizikage thống trị người. Đừng nghĩ đến chống cự. Phía dưới vật kia nhưng không phải là các ngươi có thể đối kháng được. Mới người đeo mặt nạ là Terumi Mây ánh mắt yên lặng hỏi nói. Như ngươi suy nghĩ, từ một nơi bí mật gần đó điều khiển đệ tứ Mizikage ra hỏa chính là hắn. Với lại, giờ phút này tính toán của hắn là triệt để hủy diệt nơi này. Uzumaki Tamajitsu nói xong, thao túng kim sắc đại kiếm chậm chậm hướng về phía dưới rơi xuống. Lại tình hình này nên là hắn trước đó liền dự định trung thành với đệ tứ Mizikage làng sương mù ninja lúc này rời đi thôn, mà ý đồ kẻ phản bội đem cùng làng sương mù cùng nhau hủy diệt. Hủy diệt a, vẻn vẹn bằng vào loại đồ vật này. Terumi Mây ánh mắt rơi vào phía dưới không ngừng gào thét ma tượng phía trên, trong ánh mắt một tia không cam lòng ẩn ẩn triển lộ. Nói nhỏ nói, làm sao có thể? A, lực lượng của nó mặc dù cũng không hoàn chỉnh, nhưng làm không tốt thế nhưng là so với vĩ thú bên trong mạnh nhất cửu vĩ còn muốn có hủy diệt tính. Với lại, còn có Tam Vĩ Dinh Churiki đệ tứ Miji Kích trợ giúp. Theo Uzumaki Tamajitsu lời nói rơi, Terumi Mei thật chặt mím mím khóe miệng. Lúc này, phía dưới, ma tượng thân thể cuối cùng từ không biết trong không gian hoàn toàn hiển hiện. Mà trung ương hồ nước bên ngoài địa vực, loáng thoáng làng sương mù ninja cũng lần lượt xuất hiện. Đang trần trở xuống dưới thế nhưng là không còn kịp rồi. Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng nói xong. Thân thể tại hạ xuống trong nháy mắt biến trực tiếp liền xông ra ngoài. Mục tiêu rõ ràng là một mực yên lặng không có chút nào động tác đệ tứ Mizukage Yagura. Hừ, Uzumaki Tamajitsu, muốn từng cái đánh tan a? Quá ngây thơ rồi. Đột nhiên, một đạo bóng tối sau lưng đệ tứ Mizukage hiển hiện. Sau đó hư không mở rộng, đem cái sau lồng phủ xuống. Mà Obito thanh âm lại như cũ nhàn nhạt truyền ra. Ngươi còn nhớ chứ? Uchiha hủy diệt đêm ấy. Ta nói qua với ngươi. Năng lực của ngươi ta đã biết được. Cỗ có lực lượng thời gian Mangekyo Sharingan hoàn toàn chính xác bất phàm. Nhưng nó cuối cùng không cách nào triệt để thuyết minh thời gian loại này vĩ lực. Quá khứ, hiện tại, tương lai, con mắt của ngươi có thể nhìn thấy nhiều thiếu đâu. Soát. Theo lời nói, Obito thân ảnh tại cách đó không xa lại lần nữa xuất hiện. Mà tới cùng nhau hiện thân thì là đã hoàn toàn khôi phục vĩ thú hình thái Tam Vĩ. Cắt, Uzumaki Tamajitsu khinh thường cười lạnh. Sau đó, mắt trái của hắn bên trong, to lớn câu ngọc ngưng kết. Thoáng chốc, oánh oánh quang hoa che trùm lên tròng mắt của hắn bên trong. Thời gian, đứng im, ông. Tựa như điện quang hỏa thạch, thân ảnh của hắn tại thời gian trong khe hẹp chớp mắt đã tới. Bàn tay kim mang sáng chói, như đao nhọn hung hăng xuyên thủng Obito lồng ngực. Nhưng mà, sau một khắc, thần sắc của hắn xuất hiện nhỏ xíu một tia biến ảo. Bàn tay xúc cảm hoàn toàn không có nhục thể vốn có cảm giác. Như hư không trống trải. A, sự tình trong nháy mắt đâu? Obito chậm rãi cúi đầu. Dưới mặt nạ ánh mắt lạnh lùng chế giễu giống như rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên khuôn mặt. Nói, mà, cùng ta suy đoán không khác nhau chút nào. Người cái kia con mắt năng lực, quả nhiên là đứng im thời gian tốc độ chảy. Nhưng cũng giới hạn cùng này. Nói xong, kịch liệt phong tức ầm vang đánh tới. Lại là một bên Tam Vĩ đột nhiên đong đưa một đầu như cự mãng cái đuôi hung hăng quất kích mà rơi. Oanh! Kịch liệt chấn động làm cho cả giữa hồ Kojima đều ẩn ẩn chấn động. Chung quanh hồ ở giữa càng là kịch liệt khuếch tán ra mảng lớn gợn sóng. Đó là, đệ tứ Mizukage đại nhân. Thế mà triệt để thả ra Tam Vĩ. Hắn muốn hủy thôn A, lần lượt từng bóng người gấp rút tới gần. Làng sương mù ninja sắc mặt trầm ngưng mà lãnh túc quát khẽ. Soát, đột nhiên, một bóng người từ đảo giữa hồ phía trên lóe ra. Rơi vào đê đập phía trên. Đủ rồi. Nơi đó không phải chúng ta chiến trường. Terumi Mây lạnh lùng nói nhỏ. Trong lòng lần đầu dâng lên một tia quái dị xúc cảm. Thân là làng sương mù ninja. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thôn đi hướng hủy diệt a. Nhưng mà. Nghĩ đến Uzumaki Tamajitsu mới thần sắc. Không hiểu. Sắc mặt nàng trầm xuống. Nói. Thông chi trưởng lão đại nhân, làng sương mù đã đến đứng trước biến đổi lúc. Đệ tứ Mizukage Yagura đại nhân thời đại đem bị kết thúc. Cái gì? Terumi Mei đại nhân, chấm ngoặc kép, một tên làng sương mù ninja thần sắc trần chờ dừng lại thân hình. Nói nhỏ nói, biến đổi, hừ, dạng này a, chấm ngoặc kép, mơ hồ tiếng nghị luận bên trong. Làng sương mù ninja thần sắc dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Sau đó tại sau một lát, theo cái sau hướng làng sương mù bên ngoài mà đi. Rời đi đâu? Bụi mù tràn ngập hòn đảo bên trong. Obito chậm rãi thu tầm mắt lại. Lập tức nhàn nhạt cúi đầu. Nhìn chăm chú lên đã bao phủ tại hoàn toàn hư ảo kim sắc xương cốt bên trong Uzumaki Tamajitsu. Nói, lần này. Xem ra ngươi đứng ở phía bên kia a. Chỉ là, cuối cùng ai sẽ là bên thắng vẫn là muốn quyết định bởi tại trong chúng ta. Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, lông mi có chút nhăn nhăn, trầm ngâm không nói. Sau đó, bàn tay của hắn chậm rãi từ sau người trong lồng ngực rút ra. Gia hỏa này, tại hiện thân thời điểm liền vận dụng Kamui Sharingan hư hóa năng lực đâu. Nếu là trí nhớ của ta không sai, người loại năng lực này nhất trưởng chỉ có thể bảo trì 5 phút đồng hồ a. Với lại tại hư hóa quá trình chung không cách nào triển khai công kích. Nói cách khác, dù cho ngươi minh bạch ta Sharingan năng lực, ngươi đồng dạng làm không là cái gì a. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nói nhỏ một tiếng. Sau đó, không có cố kỵ Obito trong nháy mắt trầm thấp con ngươi. Chung quanh thân thể kim sắc xương cốt lập tức khuếch trương. Một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng lập tức đem tam vĩ đột nhiên bắn đi ra. Thử một chút đi, thắng lợi thuộc về ai? Ngoặc kép, Carverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.